Trốn thê của Thất Vương, chương 14, kinh hồng một miết, góc truyện audio.com. Tên chương ta không biết dịch thế nào, nên để nguyên văn liên tiếp 7 ngày ăn uống, ngủ trên xe ngựa ta đã sắp sửa hỏng mất 7 ngày, nếu ở hiện đại thì đã đi được hơn nửa đất nước Trung Quốc. Nhưng ở đây, ngồi trên xe ngựa sóc này 7 ngày, đừng nói thành thị, ngay cả một căn nhà cũng không thấy, ta không khỏi hoài nghi có phải chúng ta đi vào vòng luẩn quẩn a, nếu không như thế nào một người cũng chưa gặp được. Tiểu thư, không cần thở dài, hay là ăn cơm trước đi. Tiểu Lục tại ven đường lấy ra đồ ăn, rất đó hương vị ăn cơm dã ngoại như ở hiện đại. Nhưng là vừa nhìn thấy đống bánh mì kia ta đã nghĩ muốn nôn, mấy ngày nay ta đã ăn nó liên tục. Tiếp tục như thế này chắc ta trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Đặt mông ngồi xuống đất nhìn thấy con đường còn không có cuối, thất sách a, con ngựa ngu ngốc này, chờ ta đến địa phương quỷ gì, phía trước không có thôn nhân, không có nhà trọ. Từ từ trong bóng đêm giống như có gì đó di động rất nhanh, càng ngày càng gần. Ta cảm giác được mỗi một tế bào của ta đều sống lại, là người, là người, là người. Ta không để ý vọt ra giữa đường giang ra hai tay. Tiểu thư, Tiểu Lục kinh hô, ta mở to hai mắt thấy một người một ngựa vọt tới, ta không kịp nhắm hai mắt. Hắc mã, hắc y thật lạnh lùng, nhưng phảng phất có khí chất cao quý, phảng phất như chiến thần lâm trận. Đợi chút nữa thôi, chờ một chút nữa rồi mới được hôn mê. Vì Kim Mịch Nhi, ngươi thật sự là không khí chất, mặt dễ nhìn còn không có thấy rõ ngươi liền ngất xỉu, bình thường ngươi cũng không phải là một người thích ngất xỉu a. Phanh, ta đảo, ngử, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, người rốt cuộc tình, Tiểu Lục cầm túi nước cho ta uống. Tiểu Lục, người đâu, người đâu, ta cầm lấy tay Tiểu Lục, tiểu thư nói đám người kia sao, hình như họ có chuyện gấp, đã đi rồi. Cái gì, đi rồi, tiểu thư không cần lo lắng, Tiểu Lục đã hỏi qua đường. Tiểu Lục cao hứng phấn chấn. Không phải vậy, người ta còn không có nhìn thấy mặt dễ nhìn. Háo sắc, chỉ cần đi dọc theo đường này, không đến 3 ngày là có thể đến đô thành. Nga, ông trời có mắt, ta rốt cuộc có thể ngủ giường ăn cơm. Tiểu thư vừa mới thật làm cho Tiểu Lục hoảng sợ, người như thế nào có thể chặn đường ngựa đi. Tiểu Lục vỗ về ngực, nếu không phải công tử kia ngừng ngựa kịp thời, tiểu thư liền. Chạy nhanh che miệng, tiểu thư, vị công tử kia thật là người tốt nha. Tuy nhiên biểu tình thực dọa người. Nhưng lúc đó nô thì vừa thấy tiểu thư ngất xỉu, hoảng thần. Là vị công tử kia ôm tiểu thư lên xe ngựa chỉ nói cẩn thận liền đi ngay. Nga, chiếc áo trên người tiểu thư là do vị công tử kia lưu lại. Ta cúi đầu nhìn chiếc áo choàng, là kiểu dáng rất đơn giản, nhưng chất liệu nhẹ nhàng, cảm xúc bóng loáng như tơ, rõ ràng đen như đêm tối, lại ẩn hiện ngân quang, cổ áo có đồ đằng. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên qua cửa chiếu đến, ta ngạc nhiên thấy ánh mặt trời bị phản xạ đi, hoàn toàn không cảm thấy một tia nóng rực. Này thật là thứ tốt a, ta quàng lên người, lúc này mới thấy nó to thần kỳ. Ta cao 1m6, cũng không tính quá lùn, người này cao bao nhiêu a, cách trương.